Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991, vẫn là bị tìm được. Chương 989, vẫn là bị tìm được. Thắng Mã Lộc về sau, Lâm Tể Trần liền rốt cuộc không có đi qua sòng bạc, mà là cấp tốc rời đi khách sạn. Mã Lộc tùy theo vụng trộm theo ở phía sau, hắn xem xét Lâm Tể Trần muốn đi, vui mừng quá đỗi, đang lo không biết làm sao đối tiểu tử này ra tay. Tiểu tử này liền tự mình hướng ngoài thành chạy. Hiển nhiên là thắng quá nhiều sợ bị người nhớ thương nghĩ mang theo khoản tiền đi đường. Muốn chạy. Lão tử không đem mạng ngươi lưu lại, ta Mã Lộc danh tự từ nay về sau viết ngược lại. Mã Lộc đối Lâm Tể Trần căm thù đến tận xương tủy. Mình toàn bộ thân gia đều thua sạch sành sanh, còn bị tiểu tử này như thế trào phúng, thù này không báo thề không làm người. Hai người một trước một sau, cấp tốc hướng ngoài thành mà đi. Lâm Tể Trần chân trước vừa đi, Hoè Lão cùng Lệ Vô Song liền đuổi tới Ác Nhân Thành. Chính Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, đánh cái thời gian chênh lệch. Hắn một đường hướng ngoài thành phi nước đại, Mã Lộc ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vì không kinh động trong thành thế lực, Lâm Tể Trần cố ý đem Mã Lộc dẫn xa một chút. Thẳng đến bay trăm dặm khoảng cách, mới tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại. Không bao lâu, Mã Lộc liền đuổi theo mà tới. Lâm Tể Trần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xuất thủ chính là lôi đình một kích. Mã Lộc cũng là một mực cảnh giác, thân pháp né tránh thế công về sau, cũng đồng dạng còn lấy nhan sắc. Hai người cừu nhân gặp mặt, không hài lòng, lúc này triển khai đại chiến. Chỉ bất quá Mã Lộc không nghĩ tới chính là, cái này nhìn như chỉ có nguyên anh sơ kỳ gia hỏa, thực lực càng như thế cường hãn. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới giao thủ, Mã Lộc liền cảm nhận được đáng sợ kiếm khí áp chế. Vạn gai độc giết. Mã Lộc khẽ quát một tiếng, trong tay bay ra khắp thiên độc châm. Phô thiên cái địa. Ma cực chân nguyên quyết. Lâm Tể Trần chung quanh ngưng tụ ra một mặt màu đen vòng bảo hộ, đem những này độc châm tùy tiện ngăn lại. Mã Lộc gặp này cũng không nhục chí, tế ra một cái nhẹ nhàng linh hoạt hồ lô, ném đến bầu trời, sau đó chỉ điểm một chút bạo. Màu xanh biết khí thể phiêu tán thiên địa, đem Lâm Tể Trần cấp tốc vây quanh. Hừ, chúng ta u bích độc giao phấn, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ loại kịch độc này tra tấn đi. Mã Lộc cười đắc ý, nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Chỉ gặp Lâm Tể Trần bình tĩnh từ trong sương mù đi ra, một mặt ghét bỏ phiến quạt lỗ mũi. Nói, ta nói ngươi cái này luyện độc có thể hay không luyện một điểm đáng tin cậy, thúi như vậy độc ngươi là thế nào có ý tốt luyện được. Mã Lộc gặp Lâm Tể Trần bình yên vô sự, chẳng có chuyện gì, hắn kém chút cho là mình nhìn lầm. Ngay tại hắn đại não một mảnh dấu chấm hỏi thời điểm, Lâm Tể Trần đã rút kiếm đánh tới. Mã Lộc tuy có nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa còn là cái độc tu, nhưng mà lại không nghĩ tới gặp được Lâm Tể Trần tên biến thái này, thực lực mạnh ngoại hạng coi như xong, còn bách độc bất xâm. Hắn nhắm ngay Lâm Tể Trần chỉ có nguyên anh sơ kỳ, mới yên tâm truy sát. Lại không nghĩ rằng khối này xương cốt như thế vỏ cứng, đừng nói không cắn nổi, răng đều muốn băng rơi mất. Nguyên bản Mã Lộc thực lực kỳ thật không tệ, cùng Triệu lão cửu không sai biệt lắm. Nhưng hắn chỗ dựa lớn nhất chính là dùng độc, nhưng không ngờ đụng phải cái bách độc bất xâm Lâm Tể Trần. Mã Lộc càng đánh càng sợ hãi, trên thân cũng bắt đầu liên tiếp bị thương. Hắn lúc này lên ý niệm trốn chạy, nhưng Lâm Tể Trần sao có thể như vậy thả hắn rời đi. Tiền bối, kỳ thật đây đều là cái hiểu lầm, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi thả ta một mạng, ta nhất định. Lời còn chưa nói hết, Mã Lộc liền bị Lâm Tể Trần một kiếm chém giết. Đem Mã Lộc thi thể giả đi, hồn mộ sờ mó, Lâm Tể Trần lúc này liền chuẩn bị đi. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên tại đây. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo già nua tiếng cười. Lâm Tể Trần biến sắc, liền muốn đào tẩu. Lại không nghĩ rằng đỉnh đầu một đạo pháp ấn rơi xuống, đem hắn trong nháy mắt bao phủ trong đó. Khủng long pháp ấn. Phát động trói hiệu quả. Trói, ở đây pháp trận trong bị hạn chế hành động, không cách nào sử dụng bất luận cái gì thân pháp kỹ năng, tiếp tục 30 giây. Lâm Tể Trần đại não phi tốc xoay tròn. Quyết định thật nhanh, trực tiếp yên lặng thôi động pháp lực. Một cái lão đầu sau đó xuất hiện tại hắn trước mặt, rất nhanh. Một thiếu nữ mang theo một đống lớn thủ hạ cũng theo sát mà tới. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bị nhốt, thiếu nữ nở nụ cười hớn hở, nói, Hoè lão làm tốt lắm, lần này bắt lấy Lâm Tể Trần, ngươi là đầu công. Hoè lão cười ha ha, nói, tiểu gia hỏa này nếu là bắt không được, lão phu chẳng phải là rất mất mặt. Thiếu nữ không có nói tiếp, mà là đem ánh mắt thả trên người Lâm Tể Trần. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tể Trần bản nhân, ánh mắt đầu tiên nhìn tới. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Dáng dấp thật đúng là đẹp mắt đâu, bản tiểu thư vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cảnh đẹp ý vui nam nhân. Lệ Vô Song cười khanh khách khen. Gặp Lâm Tể Trần không nói lời nào, Lệ Vô Song ngược lại là cho thấy ý đồ đến, ngươi không may mắn à, đụng phải ta Lệ Vô Song, mặc dù dung mạo ngươi đẹp mắt, bất quá bản tiểu thư xưa nay không thích đẹp mắt nam nhân, cho nên, nếu như ngươi không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lệ Vô Song nói xong, vung tay lên, mệnh lệnh sau lưng thủ hạ, quá khứ đem Lâm Tể Trần bắt lại, nàng liệu Lâm Tể Trần không dám phản kháng. Mấy tên Vạn Yêu Tông đệ tử lập tức xông đi lên, xuất ra tông môn đặc chế trói linh dây thừng, chuẩn bị đem Lâm Tể Trần trói lại. Ngay tại lúc bọn hắn tới gần thời điểm, Lâm Tể Trần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Lý Tại Cam thần ma. Cái này một cuốn họng, cho bọn này Vạn Yêu Tông đệ tử giật nảy mình, mấy người không hiểu ra sao. Rất nhanh mọi người kịp phản ứng, chung quanh lại xuất hiện một tầng kết giới. Kết giới chi lực đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Thần thông Lý Tại Cam thần ma. Trong kết giới địch nhân toàn thuộc tính hạ xuống 20%. Không cách nào sử dụng thân pháp cùng thần thông kỹ năng. Tiếp tục 5 phút. Mỗi người bao quát Hoè lão. Đều cảm giác một cổ cảm giác suy yếu xảy ra bất ngờ, nghĩ thi triển thân pháp lại phát hiện căn bản làm không được. Hoè lão sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là không có quá coi ra gì. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ còn lợi hại như thế thần thông, bất quá cảnh giới trên thực lực chênh lệch, cũng không phải một cái thần thông liền có thể bù đắp. Lâm Tể Trần không để ý đến hắn trào phúng, thi triển ra thần thông sau một giây sau liền một kiếm chém ra. Mấy cái vừa mới đi đến pháp ấn bên trong muốn đuổi bắt Lâm Tể Trần Vạn Yêu Tông đệ tử gặp tai vạ, bị kiếm khí tại chỗ trúng đích. Máu tươi bão táp. Tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. Gặp Lâm Tể Trần lớn mật như thế ngay trước mình mặt động thủ, Hoè lão cảm giác mặt mũi không ánh sáng, lúc này xuất thủ. Tuy vô pháp sử dụng thân pháp, nhưng tốc độ của hắn cũng không phải hời hợt. Giúp một đệ tử ngăn lại một đạo kiếm khí về sau, Hoè lão hướng phía Lâm Tể Trần liền đánh ra một chưởng, chưởng ấn mang theo sức mạnh cấm kỵ, hóa thành cuồn cuộn lôi đình. Lâm Tể Trần bị pháp ấn giam cầm, thấy đối phương chưởng ấn đánh tới, chỉ có thể toàn lực chém ra một kiếm, ý đồ ngăn cản. Không ngờ lão nhân này mạnh đến mức không tưởng nổi. Mang theo hóa thần chi lực trong nháy mắt đem kiếm khí của mình ép vì bột mịn, sau đó dư thế băng đến, Lâm Tể Trần không thể nào tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp một chưởng này. Phốc! Bị vỗ trúng Lâm Tể Trần miệng phun máu tươi, thân bị kịch chấn. 60500. Nhìn thấy cái này tổn thương số lượng, Lâm Tể Trần biết mình tuyệt không phải người này đối thủ. Người này tuy chỉ có hóa thần cảnh giới, nhưng thực lực tuyệt không phải phổ thông hóa thần tu sĩ. Đừng nói thâm hải huyễn kình, liền xem như lúc trước vụ đô sơn mạch đụng phải Hoa lão tổ, cũng kém xa đâu. Lâm Tể Trần rất rõ ràng. Lấy lão nhân này thực lực, hắn hiện tại muốn chiến thắng, căn bản không có khả năng. Cũng không nói nhảm, lão nhân này thích lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách hắn triệu hoán sư phụ. Ca môn ngã bài á. Chương 992, lại gặp nữ bạc. Chương 990, lại gặp nữ bạc mắt thấy Lâm Tể Trần liền muốn thôi động thần hồn ấn ký thời điểm, đột nhiên quỷ bộc không gian truyền đến kịch liệt ba động. Lâm Tể Trần còn chưa tới kịp xem xét, một cái trầm thấp băng lãnh thanh âm tại tất cả mọi người chung quanh vang lên. Bản vương cuối cùng đột phá hóa cảnh, có thể không cần lại bị ngươi cái này đáng chết nhân loại giam lại, hư hư. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần sau lưng kinh hiện một đạo quỷ ảnh, một bộ hắc váy, thân hình thước tha, dưới lòng bàn chân tỏa ra u bích sắc ánh lửa, tản ra khiến người ta run sợ khí tràn. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, không thể tin được nhìn trước mắt cái này mỹ lệ áo đen nữ quỷ. Hắn quá quen thuộc, cái này không phải liền là Tiểu Oản a? Tiểu Oản vốn nên là váy đỏ, mà lúc này lại đổi một thân màu đen, mà lại thần thái và khí chất, hoàn toàn cùng Tiểu Oản hoàn toàn khác biệt. Nữ bạc. Lâm Tể Trần vạn vạn không nghĩ tới, nữ bạc lại xuất hiện, mà lại lần này, lại chính là từ quỷ bộc không gian chạy ra ngoài. Theo lý thuyết mình không có thả ra nàng, nàng không có khả năng ra mới đúng. Lâm Tể Trần nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ngươi. Đột phá hóa thần rồi. Nữ bạc khóe miệng dương lên. Cười lạnh nói, chỉ là hóa thần, cũng nghĩ ngăn cản bản vương. Cái này, vẫn chỉ là bản vương một phần vạn khôi phục thực lực thôi. Lâm Tể Trần nhất thời không biết nên nói cái gì, một mực giam giữ nàng, không nghĩ tới giam giữ, quan ra cái đại bốt tới. Ngẫm lại cũng thế, nữ bạc vốn là vũ hóa cảnh cường giả, nàng ký ức khôi phục, thực lực tự nhiên sẽ cấp tốc khôi phục. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Oản thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Mà nữ bạc đột phá hóa thần, chính mình cái này chủ nhân chỉ là cái nguyên anh sơ kỳ, tự nhiên là giam không được nàng. Tiểu tử, trước đó nô dịch bản vương còn dám làm bẩn bản vương trướng, nên tính toán, bản vương muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, đưa ngươi linh hồn tinh luyện, vĩnh thế tra tấn, đánh vào địa ngục. Uy uy uy. Lâm Tể Trần bắt đầu kêu oan nói, nô dịch ngươi ta miễn cưỡng nhận, ngươi nói ta làm bẩn ngươi. Liền có chút quá phận đi, ta lúc nào làm bẩn ngươi. Nữ bạc tức giận hừ nói, ngươi quên ngươi cưỡng hôn bản vương chuyện sao? Lâm Tể Trần. Đặt mèo, ta đó là vì mạng sống, dùng dương khí gọi ra Tiểu Oản, tại trong miệng nàng lại thành làm bẩn nàng. Móa. Bất quá nhìn thấy nữ bạc ra. Lâm Tể Trần lại linh cơ khẽ động, có chủ ý, không nói trước những này, ta gặp được phiền toái, ngươi tranh thủ thời gian ra tay giúp hỗ trợ. Lâm Tể Trần hô. Nữ bạc giận quá thành cười, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, nói, ngươi là đang đùa ta. Bản vương hận không thể hiện tại liền đem ngươi diệt sát, còn vọng tưởng để bản vương giúp ngươi. Lâm Tể Trần lại mỉm cười, tự tin nói, ngươi không nên quên, mặc dù ngươi bây giờ đã đột phá hóa thần cảnh, nhưng ngươi từ đầu đến cuối cùng ta ký kết quỷ bộc khế ước, tại khế ước chưa giải trừ trước, ngươi ta là một cái mạng liền cùng một chỗ. Chủ chết, bộc tất vong. Nếu như ngươi nghĩ vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này, cứ việc ngồi yên không lý đến. Nữ bạc sắc mặt biến hóa, lúc này hòe lão vừa vặn hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Nữ bạc mắt thấy hắn liên tục bại lui, trầm ngâm một lát sau, cuối cùng vẫn cắn răng, xuất thủ. Bành! Nữ bạc một chưởng đem hòe lão bức lui, cường đại quỷ khí chấn động đến hòe lão cái này hóa thần cảnh giữa hồ kinh không thôi. Hạng bạc! Hòe lão nhìn xem nữ bạc trên đầu hoa, nghĩ lầm đối phương chỉ là hạng bạc nhất tộc thành viên. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này nữ quỷ. Nhưng thật ra là hạng bạc nhất tộc lãnh tụ, lúc trước quỷ tộc vô thượng vương giả. Người không biết không sợ hòe lão gặp nữ quỷ chặn ngang một tay, hừ lạnh nói, chỉ là một con hóa thần sơ kỳ tiểu quỷ, không biết tự lượng sức mình, thức thời lăn đi. Nữ bạc lập tức bị chọc giận, điềm nhiên nói, xem ra bản vương biến mất nhiều năm như vậy, sâu kiến cũng dám ra cùng bản vương kêu gào, nếu như thế, ngươi liền đi chết tốt. Nữ bạc nói xong, nâng lên một đôi cánh tay ngọc, hai tay tại hư không giao thoa kết ấn, sau đó, một u minh quỷ tướng từ trong bóng tối triệu hoán mà ra. Quỷ tướng thân cưỡi không đầu chiến mã. Móng ngựa đạp trên u minh liệt diễm, nó vừa xuất hiện, phụ cận thiên địa cũng vì đó biến sắc. Quỷ tướng đối mặt nữ bạc rất cung kính thấp cao ngạo đầu lâu, thanh âm khàn khàn như cửu u hàng phong. Vương thượng, có mạc tướng đây, có gì phân phó? Nữ bạc mặt không biểu tình, chỉ vào hòe lão, chỉ nói một chữ, giết. Quỷ tướng thụ mệnh, khu động u minh chiến mã một tiếng gào thét, hóa thành trùng điệp quỷ ảnh, lại vượt ngang hư không, bỗng nhiên xuất hiện tại hòe lão trước mặt. Bạch! Quỷ tướng cầm trong tay trường thương, mang theo vạn quân chi lực, đột nhiên một đâm. Hòe lão sắc mặt biến hóa. Thật không có lùi bước, đồng dạng đưa tay, bàn tay nhọn bộc phát ra kinh khủng ma khí, ngang nhiên đè xuống. Âm âm. Cả hai chạm vào nhau, lấy hai người làm trung tâm khu vực, tự như tao ngộ thời không loạn lưu, thiên băng địa liệt. Hòe lão bị bức lui mấy trượng, sau đó hắn ổn định thân hình, trên mặt không có chút nào vẻ bối rối. Tại ta vạn yêu tông trước mặt đùa nghịch thương, thật sự là tự chuốc nhục nhã. Hòe lão nói, tế ra một thanh trường thương, cái này trường thương xích hồng như máu, thân súng che kín kỳ dị đường vân. Thương một nơi tay, Hoè lão khí thế bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Quỷ tướng không sợ chút nào, lần nữa giục ngựa, hướng Hoè lão đánh tới. Hoè lão tay cầm trường thương, cùng quỷ tướng chiến làm một đoàn. Không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy hiệp, quỷ tướng liền rơi vào hạ phong. Quỷ tướng rất nhanh liên tiếp thụ thương, nhưng nó tự như là không biết đau đớn, vẫn như cũ chết lặng xuất kích. Rất nhanh, Hoè lão bắt được cơ hội, một kích mất mạng. Quỷ tướng cùng chiến mã, hóa thành tro tàn, biến mất trong không khí. Hoè lão cười đắc ý, hướng nữ bạc nói, ngươi rất nhanh cũng sẽ giống như nó. Nữ bạc không thể nhịn được nữa, tự mình động thủ, hồn roi trong nháy mắt lộ ra. Phi thân mà tới. Hai đại hóa thần cường giả như vậy giao thủ, đại chiến mà lên. Lâm Tể Trần ngay người công phu, đột nhiên, sau lưng bị tấn công, bất quá hắn sớm có phòng bị, lách mình né tránh. Lệ Vô Song một kích không thành, cũng không hết hy vọng, một lần nữa hướng Lâm Tể Trần công tới. Đừng nhìn nàng chỉ là 15-16 tuổi thiếu nữ, tu vi lại cũng có nguyên anh sơ kỳ. Mà lại một thân thực lực, tuyệt không phải phổ thông nguyên anh có thể so sánh. Đáng tiếc, nàng đụng phải chính là Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tùy tiện ngăn lại công kích của nàng, sau đó còn lấy nhan sắc. Quỷ trảm. Kiếm khí ngang qua. Lệ Vô Song ý đồ cầm súng nghênh kích, nhưng mà nàng vung ra thương mang, tùy tiện bị Lâm Tể Trần chém vỡ. Phốc. Lệ Vô Song cảm giác đầu vai kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, trên vai sớm đã máu tươi cốt cốt. Lệ Vô Song không chịu hết hy vọng, toàn lực xuất thủ. Nhưng mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay lấy thiên tài ma nữ lấy xưng mình, tại trong tông môn thiên phú gần với ca ca của mình nàng, lần này, lại hoàn toàn bị một cái cùng cảnh giới địch nhân nghiền ép. Đúng vậy, nghiền ép, vô tình nghiền ép. Rất nhanh Lệ Vô Song đã vết thương chằng chịt, nàng rốt cục bắt đầu sợ hãi. Mắt thấy Lâm Tể Trần từng bước ép sát, Lệ Vô Song lộ ra vẻ kinh hoảng, nàng liên tiếp lui về phía sau. Hoè lão, mau tới cứu ta. Lệ Vô Song la lên, nhưng quay đầu lại phát hiện Hoè lão căn bản thoát thân không ra. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Đừng tới đây! Ta là Vạn Yêu Tông đại tiểu thư, ngươi dám đụng đến ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tể Trần cười lạnh, đối mặt vị này thiếu nữ, không chút do dự, dứt khoát chém xuống. Giết mùi tử cái gì, hắn thích nhất. Chương 993, Mị hoặc chúng sinh Lâm Lão Lục. Chương 991, Mị hoặc chúng sinh Lâm Lão Lục. Đại tiểu thư chớ hoảng, tại hạ đến rồi. Ngay tại Lâm Tể Trần huy kiếm thời điểm, một đạo pháp ấn đánh tới, đỡ được công kích của hắn. Lệ Vô Song gặp đây, có chút nhẹ nhàng thở ra. Quan thành chủ, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta giải quyết hắn. Ngươi tới chính là trước đó chân chó thành chủ. Đại tiểu thư yên tâm, ta Luyện Hồn Tông nhất định hộ ngươi chu toàn, bất quá mong rằng sau đó đại tiểu thư có thể vì ta nói tốt vài câu, hắc hắc. Quan Bình một mặt nịnh nọt nói. Mặc dù Luyện Hồn Tông là nhất lưu tông môn, nhưng tại Vạn Yêu Tông trước mặt căn bản không đáng chú ý, nếu là chính đạo tông môn, chỉ sợ tất cả mọi người có cốt khí, sẽ không như thế a du nịnh hót. Nhưng ở ma đạo, mạnh được yếu thua có thể nói thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ có leo lên đùi, mới có thể sống sót xuống dưới. Đừng nói Quan Bình, liền xem như Luyện Hồn Tông tông chủ tới, cũng phải hảo hảo chiêu đãi Lệ Vô Song. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi có thể giúp ta giết hắn, ta để ngươi gia nhập Vạn Yêu Tông. Lệ Vô Song hứa lấy lời lớn. Quan Bình nghe xong giống như là điên cuồng, hướng phía Lâm Tể Trần liền giết tới đây. Quan Bình cổ tay chuyển một cái, một mặt hồn cờ tế ra, mặt này hồn cờ so với trước kia Lâm Tể Trần giết Luyện Hồn Tông trưởng lão mạnh hơn nhiều. Vô số oan hồn vong linh từ hồn cờ bên trong bay ra, đồng loạt hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Quan Bình rất có tự tin, trong mắt hắn, Lâm Tể Trần bất quá nguyên anh sơ kỳ, mình đường đường hóa thần cảnh tu sĩ, giết hắn không phải dễ dàng. Nhưng một giây sau, Quan Bình trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Mình luyện chế nhiều năm hồn khôi, lại bị Lâm Tể Trần một kiếm chém hết. Khi hồn cờ tức thì bị Lâm Tể Trần há mồm phun ra ánh ngọc, cho. Phế đi. Hỗn đảng, ta muốn làm thịt ngươi. Âu yếm pháp bảo bị hủy, Quan Bình giận không kềm được, tiến lên công sát, lại không nghĩ rằng trải qua giao chiến xuống tới, mình căn bản không chiếm được một điểm tiện nghi. Tuyệt kỹ Tam Nguyên Luyện Hồn Quyết. Vì Tại Lệ Vô Song trước mặt chứng minh mình, Quan Bình toàn lực ứng phó, muốn thi triển tuyệt kỹ. Lâm Tể Trần cười ha ha, thầm nghĩ gia hỏa này thật đúng là bao có một cái, thật không biết là tu luyện thế nào đến hóa thần cảnh giới. Gặp Quan Bình niệm chú, Lâm Tể Trần biện chỉ làm kiếm hướng thứ nhất chỉ. Chấn Hồn Linh Chỉ. Một đạo chỉ quan xuyên thấu mà qua. Chính giữa mục tiêu. Quan Bình động tác tại chỗ bị đoạn, ngược lại tự thân còn bị choáng ở, Lâm Tể Trần nhún người nhảy lên, Thất Tinh Trảm rơi xuống, bộc phát ra kinh người tổn thương đồng thời, hiệu quả gây choáng điệp gia. Phong Lôi Nhất Kiếm. Mà lúc này vừa vặn Lâm Tể Trần dưới lòng bàn chân pháp trận thời gian biến mất, trùng hoạch tự do hắn phi thân thoáng hiện, kiếm như lôi điện. Bá bá bá. Quan Bình trên thân bị thêm vào một đạo lại một đạo vết thương, máu chảy như suối. Quan Bình vội vàng thi triển bí pháp, giải trừ khống chế, sau đó bối rối ra chiêu, rút lui thân muốn trước kéo dài khoảng cách. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần như quỷ mị như bóng với hình, Quan Bình rất muốn thi triển thần thông cùng thân pháp. Nhưng bất đắc dĩ, tại Lâm Tể Trần thần thông kết giới dưới, cho dù là hòe lão, lúc này cũng vô kế khả thi. Mắt thấy Quan Bình bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, Lệ Vô Song bất đắc dĩ thở dài, sau đó gia nhập chiến trường. Hai đánh một, nhưng cũng chưa chắc có thế nghịch chuyển thế cục. Không có thần thông cùng thân pháp, Quan Bình cùng Lệ Vô Song tại Lâm Tể Trần cái này chiến đấu cùng nhân trước mặt, sơ hở trăm chỗ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần thế công kín không kẻ hở, kiếm khí như hồng. Lần lượt tại đánh tan hai người phòng tuyến. Lệ Vô Song lúc này trong lòng đã có chút hối hận, mình không nên như thế tự đại, chỉ dẫn theo hòe lão đến giết Lâm Tể Trần. Đại tiểu thư, chúng ta cũng tới. Ngay tại Lệ Vô Song bị đánh đến không ngẩng đầu được lên lúc, lại có giúp đỡ đuổi tới, là cái khác thành thành chủ. Nghe nói có công lao có thể lĩnh, những này luyện hồn tông địa bàn thành chủ, hết thảy mang người chạy đến. Lệ Vô Song thoáng nhìn mắt, phát hiện số lớn nhân mã đuổi tới, nàng không miễn cho ý, Lâm Tể Trần, nhìn thấy a, bản tiểu thư có là giúp đỡ, ta nhìn ngươi hôm nay có thể đánh bao nhiêu. Tất cả mọi người nghe lệnh, tru sát Lâm Tể Trần. Trọng thưởng. Lệ Vô Song một chút lệnh, ba tên hóa thần cảnh thành chủ cùng mấy chục tên nguyên anh cảnh đệ tử, lập tức xuất thủ, hướng Lâm Tể Trần vây quanh quá khứ. Lâm Tể Trần biết tình thế nghiêm trọng, quả quyết từ bỏ đánh giết Lệ Vô Song suy nghĩ, bay lên không triệt thoái phía sau. Đám người còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn, đều nhao nhao đuổi theo. Nhưng mà Lâm Tể Trần không có lựa chọn chạy trốn, mà là đứng lơ lửng giữa không trung, đối mặt tất cả mọi người, đột nhiên, hắn hai mắt lóe ánh sáng, mỉm cười. Nụ cười này, tựa như xuân thủy chiếu hoa đào, mị hoặc chúng sinh. Tất cả mọi người bao quát bốn vị thành chủ, tất cả đều nguyên địa ngốc trệ, tự hồ cũng bị Lâm Tể Trần sắc đẹp làm cho mê hoặc. Trước mắt Lâm Tể Trần, trong mắt bọn hắn, phản phất đã không phải là nam nhân, mà là một vị nghiêng nước nghiêng thành giai nhân. Cũng không biết ai động thủ trước, một thành chủ đột nhiên xuất thủ, hung hăng chụp về phía thủ hạ bên người. Hắn là ta. Ai cướp ai chết. Những người khác cũng đều tới tấp phản bội tương hướng, ra tay đánh nhau. Lâm Tể Trần nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi cảm thán thiên phẩm kim bảo cường đại. Hắn vừa mới dùng chiêu này, chính là Hồ Linh Ngọc chủ động hiệu quả. Thiên phẩm kim bảo Hồ Linh Ngọc, hồ tộc chí bảo, có thể ẩn nấp ở đan điền bên trong, lấy tự thân linh lực quẩn dưỡng. Bị đồng tác dụng, đeo vật này về sau, tiên thiên mị lực bị năm, có thể miễn dịch tất cả mê huyễn, mị hoặc chi thuật hoặc dược vật, khác phái độ thiện cảm gia tăng tốc độ 30%. Nếu như đeo người có được mị cốt, khuynh quốc khuynh thành, đắc kỹ chuyển thế chờ chút thiên phú, hiệu quả gấp bội, không cung đao. Chủ động tác dụng, có thể thi triển hồ linh chi thuật, đối 500x500m phạm vi bên trong địch nhân thực hiện đoàn thể mị hoặc hiệu quả. Tiếp tục 5 giây, thời gian cung đao, 72 giờ. Mị hoặc, đối phương đem lúng xuống sắc đẹp của ngươi bên trong, không cách nào tự kềm chế, đồng thời sẽ vì ngươi tự giết lẫn nhau. Tất cả địch nhân đều bị mê hoặc, thậm chí bao gồm thân nữ nhi Lệ Vô Song cũng là như thế. Đáng tiếc là 5 giây trôi qua rất nhanh, thậm chí có rất nhiều người chỉ bị mê chặt 2-3 giây cũng đã tỉnh táo lại. đều lên cho ta. Hắn đã hết biện pháp. Lệ Vô Song không thể nhịn được nữa, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ nhất thời bị nam nhân này sắc đẹp làm cho mê hoặc, mình rõ ràng căn bản không thích soái ca có được hay không. Những người khác thấy thế, cũng đều cảm thấy thụ vô cùng nhục nhã, nhao nhao xông lên, muốn đem Lâm Tể Trần cái này, yêu tinh, cho giải quyết tại chỗ. Lâm Tể Trần lại không chút hoang mang, mắt nhìn thời gian, lại hướng bọn họ cười. Mọi người kém chút coi là Lâm Tể Trần lại muốn tới mị hoặc chiêu này. Phát hiện không phải về sau, mọi người yên tâm truy sát tới. Thời gian vừa vặn. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Đám người luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, phía sau lưng lạnh sưu sưu, còn nói không ra. Oanh! Trong chốc lát, kết giới tự bạo. Tất cả địch nhân bao quát Hòe Lão hết thảy bị kết giới phản vệ chi lực chấn thương. Thiên phẩm thần thông không biết, không trọn vẹn, xúc thế 5 giây về sau, triệu hồi ra một cái phạm vi 1000m đặc thù kết giới, tại trong kết giới địch nhân toàn thuộc tính hạ xuống 20%, đồng thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì thân pháp cùng thần thông kỹ năng, kết giới tiếp tục 5 phút, 5 phút sau kết giới giải trừ lúc, sẽ tạo thành phạm vi bên trong 50.000 điểm kỹ năng tổn thương. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu, ân. Thiên phẩm thần thông uy lực, vẫn là mạnh nha. Chương 994, tương hỗ uy hiếp. Chương 992, tương hỗ uy hiếp, đi. Nữ bạc thừa cơ thoát ly chiến trường. Mắt thấy tới ma tu càng ngày càng nhiều, Lâm Tể Trần cũng là lập tức ngự không mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Đây là Hòe Lão cả đám mới vừa từ kết giới tự bạo dư uy bên trong tỉnh táo lại. Như thế thần thông, coi là thật kinh khủng, gia hỏa này hiện tại chưa trừ diệt, tương lai tất thành ta ma tông họa lớn, Hòe Lão, mau đuổi theo. Lệ Vô Song không cam lòng nói. Hòe Lão lại lắc đầu, nói, tạm thời không thể đuổi. Vì sao? Tiểu tử này bên người hạng bạc nữ quỷ, thực lực cực mạnh. Coi như ta quá khứ. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thế thắng. Hòe Lão nói thẳng. Lệ Vô Song thật không có trách tội, mà là lập tức thay đổi chủ ý, nói, đã dạng này, lập tức thông tri tông môn, phái người trợ giúp, vô luận như thế nào, cũng không thể thả gia hỏa này rời đi cực Tây chi địa. Hòe Lão gật gật đầu, xuất ra truyền âm phù, bắt đầu giao người. Mà Lâm Tể Trần bên này, nhà dột còn gặp mưa. Vừa chạy ra Lệ Vô Song chờ chúng truy sát, trên đường lại thu được Triệu Bạch Cáp tín hiệu cầu cứu, có một đám người chơi thành công chui vào cực Tây chi địa, tìm được nàng. May mắn có Hùng Dạng Tử cùng Tứ Tượng Hủy Diệt Trận ngăn cản. Tạm thời chặn bọn này người chơi. Bất quá tiếp tục như vậy xuống dưới, náo ra động tỉnh sớm muộn sẽ dẫn động phụ cận ma tu. Ta phải trở về cứu người. Lâm Tể Trần nhận được tin tức về sau, quyết định thật nhanh, trở về trở về. Nữ bạc cả giận nói, tiểu tử ngươi là muốn tìm cái chết hay sao? Bằng hữu của ta gặp nạn. Một người bạn thôi, ngươi muốn đi chịu chết bản vương cũng sẽ không ngăn đón ngươi, chính ngươi đi tốt. Lâm Tể Trần dị thường dứt khoát, cái gì cũng mặc kệ, liền hướng về bay. Nữ bạc gặp này tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng lại không thể thật mặc kệ gia hỏa này. Nàng sợ Lâm Tể Trần chết rồi, mình thật sẽ cùng theo xong đời. Chờ bản vương tìm tới giải trừ khế ước biện pháp, tất yếu tự tay chấm dứt ngươi. Nữ bạc âm thầm thề, lúc này lại cũng chỉ có thể đi theo trở về. Lâm Tể Trần cũng không có hướng lăng đầu thanh giống như đường cũ trở về, mà là thi triển kim bằng phá hư bộ, trực tiếp truyền tống đến trăm dặm có hơn. Kim bằng phá hư bộ trạng thái chiến đấu là có thể tại 2000m bên trong thuấn di, nhưng còn có một cái càng dùng tốt hơn đường tắt, đó chính là không phải trạng thái chiến đấu dưới, có thể thực hiện xác định vị trí trăm dặm chuyển vị. Cái này tương đương với không có tác dụng bản nhiên huyết thuấn ảnh độn, đương nhiên, giới hạn tại không phải trạng thái chiến đấu. Lâm Tể Trần trực tiếp thuấn di về ban đầu sơn động. Ngoài động, Hùng Dạng Tử ngay tại ra sức bảo hộ Triệu Bạch Cát, ngăn cản bọn này người chơi vào sơn động. Tại yêu tộc địa giới đặc huấn qua Hùng Dạng Tử thực lực tăng lên một mảng lớn, dù là đối mặt mười mấy tên nguyên anh cảnh người chơi, cũng là không rơi hạ phong. Chính là gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Hoàn toàn không có phát huy ra mình chân thực trình độ, một vị tại bị đánh. Lâm Tể Trần thở dài, biết cái này ngu ngơ vẫn là có con đường rất dài cần phải đi. Sau đó hắn cầm kiếm gia nhập chiến trường, bọn này người chơi rất nhanh không thể may mắn thoát khỏi, bị toàn bộ bãi binh. Lão bản, ngươi tới được quá kịp thời, ta nhanh hù chết. Triệu Bạch cắp che ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nàng cũng không phải sợ chết, chủ yếu là sợ Lâm Tể Trần đưa nàng đang lô mất đi. Nếu là không có lò luyện đan này, nàng đoán chừng thật muốn đi tặng đầu người, dù sao miễn phí về thành, còn có thể không cho lão bản gia tăng phiền phức, sao lại không làm? Không có việc gì liền tốt. Nơi này không thể ở nữa, đi, chúng ta trở về. Lâm Tể Trần dứt lời thu hồi hùng dạng tử, kéo Triệu Bạch Cáp, bảo vệ vào trong ngực, sau đó ngự kiếm bay lên không, nhanh chóng rời đi. Lâm Tể Trần đem tốc độ kéo căng, muốn tốc độ cao nhất chạy ra cực Tây chi địa. Bay trọn vẹn một ngày một đêm, Lâm Tể Trần pháp lực cũng nhanh khô kiệt, chỉ có thể tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nữ bạc bắt đầu cả yêu thiêu thân. Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch đi, ngươi cùng ta giải trừ khế ước, bản nữ vương hộ ngươi chạy ra ma giới, như thế nào? Lâm Tể Trần tiếp tục ngồi xuống, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Nữ bạc gặp này chỉ có thể lui mà cầu lần, nói, thực sự không được. Ta hộ ngươi chạy ra ma giới về sau ngươi lại cùng ta giải trừ khế ước, như thế nào? Lâm Tể Trần vẫn như cũ thờ ơ, nữ bạc không khỏi nổi giận, nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bản vương bắt ngươi không có cách nào. Triệu Bạch Cáp ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, nữ quỷ này không phải lão bản quỷ bộc a. Làm sao như vậy chảnh? Lâm Tể Trần lúc này cuối cùng chậm rãi mở mắt, về đổi nói, ngươi có biện pháp liền sẽ không tại cái này lại lại. Nữ bạc biến sắc, nổi trận lôi đình, tế ra hồn roi, tại chỗ liền muốn cho Lâm Tể Trần một bài học. Ngay tại lúc hồn roi sắp đến Lâm Tể Trần mặt lúc, lại đột nhiên dừng lại. Lâm Tể Trần chỉ là bình tĩnh nâng lên cánh tay của mình, nữ bạc cũng đã con ngươi hơi co lại, xuất mồ hôi trán. Nhận biết cái này sao? Nếu như không biết ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút, thần hồn ấn ký, ta sư phụ Lãnh Phi Yên Lưu, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta cũng chỉ có thể để cho ta sư phó ra mặt. Lâm Tể Trần dương lên trên cổ tay ấn ký, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nữ bạc cái trán mồ hôi rịn chảy ròng ròng, thiêu đốt lên u diễm hồn roi chính là không còn dám tới gần hắn mảy may. Từng cùng là vũ hóa cảnh cường giả nàng. Đương nhiên biết cái gì là thần hồn ấn ký. Nếu là những cường giả khác thần hồn ấn ký, nàng thật đúng là chưa chắc sẽ sợ. Nhưng đây cũng là Lãnh Phi Yên thần hồn ấn ký, nữ bạc. Vẫn là sợ. Lãnh Phi Yên đại danh, tại lúc trước quỷ tộc cũng đồng dạng như sấm bên tai, dù là lúc trước nàng phụ thân Hoàng Tuyền đại đế, đều đối Lãnh Phi Yên có cực cao đánh giá. Nàng phụ thân từng nói, Lãnh Phi Yên có thể là có khả năng nhất leo lên tiên lộ, thành tựu vạn năm qua thành tiên cảnh cổ kim đệ nhất nhân. Mình phụ thân đều có thể nói ra lời này, có thể nghĩ, Lãnh Phi Yên là như thế nào tồn tại? Hừ. Nữ bạc cuối cùng vẫn là lựa chọn từ tâm, thu hồi hồn roi, cũng không có cam lòng nói, ngươi chớ đắc ý, bản vương nếu là trở lại đỉnh phong, chưa chắc sẽ sợ nàng. Lâm Tể Trần biểu môi, nói, vậy thì chờ ngươi trở lại đỉnh phong rồi nói sau, hiện tại, ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe ta, nếu không muốn diệt ngươi liền diệt ngươi, để ngươi ngay cả quỷ cũng làm không thành. Hứ. Ngươi không dám. Nữ bạc cũng là sẽ không dễ dàng khuất phục, cười lạnh nói, ngươi thích tiểu nữ quỷ cùng ta một thể song hồn, ngươi giết ta, chẳng khác nào giết nàng, ngươi cứ việc động thủ tốt. Lâm Tể Trần biểu lộ một giới, không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là khó khống chế. Được rồi, tóm lại, tại ngươi không có trở lại đỉnh phong trước, ít đến uy hiếp ta là được, trừ phi ngươi thật cho rằng ngươi dùng mệnh của ngươi đổi tiểu oản mệnh là đáng giá lời nói, vậy liền cứ việc động thủ tốt. Lâm Tể Trần nói xong, một lần nữa nhắm mắt, chuyên tâm khôi phục. Nữ bạc cắn răng, cuối cùng vẫn từ bỏ tranh luận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chờ bản vương trở lại đỉnh phong, trọng chưởng quỷ tộc đại quyền, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, nữ bạc quay đầu đi một bên khác nghỉ ngơi. Không muốn lại nhìn Lâm Tể Trần dù là một chút. Lâm Tể Trần may mắn trong tay mình thần hồn ấn ký vô dụng, không phải không nắm chắc bại tại. Còn không biết cái này nữ bạc sẽ làm sao khi dễ mình đâu. Dạng này cũng tốt, có thần hồn ấn ký tại, ngược lại là có thể ngăn chặn nàng, xem ra chính mình thật không thể tùy tiện sử dụng ấn ký. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 995, toàn thân trở ra. Chương 993, toàn thân trở ra tu chỉnh hoàn tất về sau, Lâm Tể Trần tiếp tục đi đường, thừa dịp bóng đêm, phi hành hết tốc lực. Rốt cục, tại hai ngày một đêm chạy trốn dưới, cuối cùng hữu kinh vô hiểm chạy ra cực Tây chi địa. Địa phương quỷ quái này Lâm Tể Trần biểu thị ngộ đạo cảnh trước đó đánh chết cũng sẽ không trở lại. Được rồi, tạm thời an toàn, ngươi cũng nên về quỷ bộc không gian a. Lâm Tể Trần tá ma giết lừa, vừa rời đi ma giới, lúc này muốn đem nữ bạc triệu hoán trở về. Hiện tại hắn cùng nữ bạc chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thật đúng là không có cách nào đem nữ bạc cưỡng ép triệu hoán trở về, chỉ có thể dùng uy hiếp thủ đoạn. Nhưng mà, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nữ bạc cười lạnh nói, ngươi để bản vương trở về liền trở về. Nằm mơ. Uy, ngươi không sợ ta sư phụ. Lâm Tể Trần khó chịu nói. Nữ bạc khinh thường ha ha, ta lại không đối ngươi làm cái gì, nếu như ngươi cái này cũng muốn thôi động thần hồn ấn ký, ngươi cứ việc thử một chút tốt. Lâm Tể Trần lúc này có chút mắt trợn tròn, xong, nữ nhân này không theo sáo lộ đi. Mắt thấy uy hiếp không thành, Lâm Tể Trần sinh lòng một kế. Kỳ thật. Ngươi muốn theo ta giải trừ khế ước, cũng không phải không được. Nữ bạc nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, ngươi muốn thế nào? Thứ nhất, ngươi không thể giết ta, qua sông đoạn cầu. Nữ bạc nghĩ nghĩ, nói, tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Không thể miệng đáp ứng, đến lúc đó ta muốn ngươi lấy tâm ma phát thệ. Có thể. Nữ bạc uống thanh trả lời, nàng nghĩ thầm mình không giết hắn, không có nghĩa là không thể an bài thủ hạ đem hắn xử lý, hư hư. Lâm Tể Trần tiếp tục nói ra, thứ hai, tại thực lực của ta không có đột phá hóa thần cảnh trước, đừng nghĩ lấy cùng ta giải trừ khế ước. Ngươi có ý tứ gì? Đừng hỏi, ta cũng nên có điểm tâm lý cam đoan cùng lực lượng đi. Lâm Tể Trần uể oải nói. Nữ bạc suy tư dưới, vẫn là đáp ứng. Tiểu tử này còn tưởng rằng mình đột phá hóa thần lúc bản vương liền lấy hắn không cách nào. Trò cười, chờ ngươi trở thành hóa thần, bản vương đoán chừng sớm đã trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó có là biện pháp đối phó ngươi. Nữ bạc trong lòng âm thầm nghĩ. Lâm Tể Trần lại nói tiếp, một đầu cuối cùng, đang giải trừ khế ước trước đó, ngươi nhất định phải nghe ta hiệu lệnh, để ngươi làm gì liền làm gì. Nằm mơ. Nữ bạc quả quyết cự tuyệt. Hiển nhiên điều kiện này nàng chết cũng sẽ không tiếp nhận. Lâm Tể Trần thì không nhanh không chậm, nước ấm nấu ếch xanh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, hoặc là để ngươi cho ta làm ấm giường thì tẩm cái gì. Ngươi ngược lại là dám. Bản vương sẽ lột da của ngươi ra. Nữ bạc đôi mắt đẹp trừng nói, Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cho nên ngươi còn sợ gì chứ, ta đối với ngươi mệnh lệnh, sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi cùng ranh giới cuối cùng, sẽ rất hợp lý. Nếu là cái này còn không đáp ứng, quên đi, khế ước ta là sẽ không cùng ngươi giải trừ. Dù là ta đột phá hóa thần cũng không đùa. Nữ bạc lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau, mới bằng lòng đáp ứng. Ta có thể tạm thời nghe theo cùng ngươi, nhưng nếu như mệnh lệnh của ngươi để bản vương rất khó chịu, mơ tưởng ta đáp ứng. Lâm Tể Trần gặp thành công lắc lư ở người bá vương này hoa, lập tức được đà lớn tới. Vậy thì tốt, hiện tại ta muốn ngươi lập tức về quỷ bộc không gian đi. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, yêu cầu này cũng coi như vi quy a. Lâm Tể Trần phản bác. Nữ bạc muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể kìm nén hỏa khí, thành thành thật thật trở về quỷ bộc không gian. Trước khi đi vẫn không quên nói, bản vương có thể tạm thời trở về, nhưng bản vương suy nghĩ gì thời điểm ra liền lúc nào ra, mơ tưởng một mực vây khốn ta. Yên tâm, ngẫu nhiên ta còn là sẽ để cho ngươi ra hóng gió một chút, nhưng là ngươi ra trước nhất định phải thương lượng với ta, được ta đồng ý, không phải tính ngươi trái với điều ước, khế ước giải trừ điều lệnh cũng tuyên bố kết thúc. Lâm Tể Trần bá đạo nói. Nữ bạc nghe được là nghiến răng nghiến lợi, chưa hề không ai dám uy hiếp như vậy chính mình. Còn có cái gì gọi thỉnh thoảng sẽ đem nàng phóng xuất hóng gió một chút. Lời này nghe làm sao như vậy khó chịu. Dắt chó đâu? Đổi lại trước kia, Lâm Tể Trần đã sớm chết hơn trăm lần. Nhưng bây giờ, người ở dưới mái hiên, nữ bạc cũng chỉ có thể tạm nhẫn. Ngươi cho bản vương chờ lấy. Quẳng xuống cuối cùng này một ván ngoan thoại về sau, nữ bạc hất lên bạch nhãn, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tể Trần thì nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem tôn này ôn thần tạm thời đưa trở về. Cũng tạm thời cùng cái này nữ ma đầu đạt thành hiệp ước, trong thời gian ngắn hẳn là có thể ở chung hòa thuận một trận. Bất quá thời gian lớn liền không nhất định, nữ bạc dù sao cũng là quỷ tộc đại lão, muốn cho nàng chân chính khuất phục đó là không có khả năng. Lâm Tể Trần chỉ muốn mấy ngày này an bình một chút, về sau gặp được phiền phức còn có thể tìm nàng giúp một chút, như vậy đủ rồi. Hắn cũng không nghĩ tới thật muốn đem nữ bạc xem như quỷ bộc, hắn không có lớn như vậy khẩu vị. Đợi khi tìm được nàng cùng tiểu oản tách rời hồn phách biện pháp về sau, hắn ước gì sớm một chút cùng với nàng giải trừ khế ước đâu, tránh khỏi tướng thần doanh câu những lão gia hỏa này suốt ngày đánh hắn chủ ý, rời đi ma giới, hắn cũng buông lỏng không ít, đánh giết Mã Lộc nhiệm vụ hoàn thành, phía dưới chính là chờ Triệu Bạch cấp thủ bảo kết thúc. Về tông môn giao nộp. Mặc dù có rất nhiều người chơi đang đuổi giết, có thể đối so tại ma giới nguy hiểm, đây quả thực là trò trẻ con. Lâm Tể Trần chỉ cần mang theo Triệu Bạch Cáp chạy khắp nơi chạy ngừng ngừng là được, căn bản không có người chơi có thể đuổi được có được thiên phẩm ngự không thuật hắn. Dù là gặp được, cũng là một phần nhỏ tại phụ cận nhỏ của người chơi, nhẹ nhõm liền có thể bãi bình. Lâm Tể Trần thậm chí còn có rảnh dừng lại soát soát giả quái giết thời gian. 7 ngày thời gian cuối cùng vượt đi qua. Triệu Bạch Cáp hữu kinh vô hiểm vượt qua thủ bảo thời gian. Thành công có được tôn này thiên phẩm đan lô. Nàng lòng chỉ muốn về, hận không thể hiện tại liền trở về vùi đầu luyện đan, luyện nó cái không phân ngày đêm. Mấy ngày nay không có luyện đan, tay nàng ngứa đến không được. Lão bản, mấy tháng này đều đừng tìm ta rồi, ta muốn tại phòng luyện đan quyển chết mình, hắc hắc hắc. Trước khi chia tay, Triệu Bạch Cáp đứng tại cửa hàng môn khẩu, ước gì đưa Lâm Tể Trần đi sớm một chút. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, cô nàng này hiện tại có đan lô, đều không muốn để ý đến hắn người lão bản này. Xem ở ngươi nghĩ như vậy vì ta kiếm tiền phân thượng. Không cùng ngươi cái này người làm công so đo, đi. Lâm Tể Trần lưu lại câu nói này, quay người rời đi. Triệu Bạch Cáp đưa mắt nhìn Lâm Tể Trần đi xa, vùng trọng thở dài, ai, lần này cùng lão bản tách ra, khả năng lại không có cơ hội cùng lão bản một chỗ. Nàng nhìn xuống mình cái này thiên phẩm đang lô hiệu quả, luyện đan còn có thể thêm kinh nghiệm. Nói cách khác, nàng về sau cũng không thể lại dùng cảnh giới quá thấp lấy cớ, đi theo lão bản sau lưng soát cấp kiếm kinh nghiệm. Không biết lần sau cùng lão bản đợi cùng một chỗ là lúc nào. Triệu Bạch Cáp có chút thất lạc thầm nghĩ. Thật tình không biết. Ngoài tiệm, mấy cái vạn thế công hội thành viên, một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Đem Triệu Bạch Cáp đưa về Phượng Khúc Thành về sau, Lâm Tể Trần lập tức trở về đến mình tông môn. Thành công tại Lý Mục kia giao tiếp nhiệm vụ. Sư đệ thế nào, nhiệm vụ coi như nhẹ nhõm không? Sư huynh ta còn là rất chiếu cố đang ngươi à? Lý Mục không quên tranh công nói, Lâm Tể Trần liếc mắt, tức giận nói, nhẹ nhõm cái chú ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.